Các ngành khoa học: Người dịch Hồ Cúc, Tủ sách Chìa khóa vàng tri thức, Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004. Người đọc Trung Nghị. Bệnh học tâm thần. Bệnh học tâm thần là môn học gì? Khỏe mạnh có nghĩa là khỏe mạnh cả tinh thần lẫn cơ thể, khỏe mạnh trong cơ thể lẫn trí óc. Trong nhiều thế kỷ, con người ít quan tâm đến bệnh tâm thần. Nhưng ngày nay, việc nghiên cứu và điều trị bệnh tâm thần được xem như một bộ phận rất quan trọng trong lĩnh vực y khoa. Việc nghiên cứu này được gọi là bệnh học tâm thần. Các bác sĩ phục vụ ở lĩnh vực này được gọi là thầy thuốc chữa bệnh tâm thần. Có nhiều loại bệnh tâm thần do nhiều nguyên nhân khác nhau và không phải tất cả bệnh tâm thần có thể được trị theo cách giống nhau. Bác sĩ chữa bệnh tâm thần có thể mang lại cho bệnh nhân sức khỏe tốt về tinh thần. Có nhiều bệnh viện tâm thần và dĩ nhiên có nhiều bác sĩ chuyên khoa tâm thần làm việc trong các bệnh viện này. Nhưng một số bác sĩ chuyên khoa tâm thần làm việc với các bệnh nhân không cần sự săn sóc của bệnh viện. Những người có tình trạng rối loạn về tình cảm hoặc những người tự tách rời khỏi những người chung quanh họ. Thậm chí, ngày nay, trẻ con còn có những bác sĩ chữa bệnh lo lắng cho chúng nữa.